Xin kính chào mừng đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Hôm nay, Tiểu Manh xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Đế Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 56. Hành sự của Eva rất nhanh nhẹn, gần như chỉ cần một tối đã tìm ra được toàn bộ giấy tờ, tài liệu hồi còn sống của ngài Smith. Trong đó gồm cả thư xin nhượng lại cổ phần công ty đã bị từ chối mà Ska từng gửi tới. Liền ngay hôm sau, Shinichi lẫn Eva cùng mang tài liệu đi gặp Robin Smith. Anh ta cũng y xì như Shinichi tưởng tượng, lớn lên trong sự che chở và yêu thương của Smith. Tính cách của anh ta rất đơn giản, dễ xúc động, còn lâu mới bị kịp sự khéo léo và thuần thục từ Eva. Khi anh ta dùng ánh mắt phảng phất ngờ vực xem số tài liệu này, anh ta cãi bay bay sai lầm chính mình, hơn thế còn chỉ trích Eva rắp tâm lừa gạt. Shinichi và Eva đành phải ra về. Vô ích! Nếu em là Robin, em cũng sẽ không dễ tin một kẻ mà em đã nghi ngờ lâu như vậy. Eva ngồi trong xe ủ dột nói. Đừng nóng vội, có lẽ cũng có tác dụng đó. Anh ta không phải hoàn toàn không bị đả động, mà là trái lại, đã bắt đầu bị lung lay rồi. Shinichi vừa lái xe, vừa an ủi. Để cho anh ta thêm chút thời gian, chúng ta cố gắng áp lực thêm những vấn đề khác. Có lẽ rồi cũng sẽ có lúc anh ta tiết lộ cho chúng ta biết cái công ty ma đấy rốt cuộc là do ai đứng tên. Còn có thể là ai nữa? Dĩ nhiên là Ska rồi. Chỉ có lão mới dám đối chọi với cả Jeff Fashion và tập đoàn xe Onzi. Eva, Shinichi ngoảnh mặt lại. Em đã chiến với lão Ska lâu thế, chả lẽ còn chưa rõ cùng cách của lão ư? Cái công ty ma đó chắc đúng là do lão làm chủ rồi, nhưng đâu có nhất thiết là lão đứng tên. Song song lúc này, Kenwa chỉnh trang lại bộ tây trang, đeo lên cặp kính không số. Đi cạnh hắn có một cô nhóc trẻ tuổi, tay phải cầm theo một túi hồ sơ, xe ben đen của họ lái tới trước một tòa nhà cao ngút. Kenwa từ tốn bước vào đại sảnh, quả nhiên liền bị bảo vệ cản lại. Xin hãy báo cho ngài Ska, tôi là Ogata Kenwa của Đại sứ quán Nhật Bản. Ngài ấy có thể chọn không gặp. Bất quá tôi cam đoan, một tuần nữa dù ngài ấy có muốn gặp, tôi cũng sẽ không rảnh rỗi đi gặp ngài ấy đâu. Y nhiên, chưa tới 5 phút, thư ký của Ska đã nhanh nhẹn mời cả hai người họ lên lầu. Văn phòng của Ska ngủ trên tầng cao nhất của tòa nhà. Bốn phía tường đều là kính cường lực, ánh sáng rạng rỡ. Hơn nữa, thành phố đều lọt thỏm dưới chân của lão ta. Rành rành ngay từ cách thiết kế kiến trúc, cũng đã lộ lộ được ham muốn thâu tóm của chính lão ta rồi. Còn cáo già đang ngồi trước bàn làm việc, vẻ cười trên mặt giống như thần thiết chào mừng khách đến lắm. Chúc buổi sáng tốt lành. Tôi thật sự không ngờ tên tuổi mới của giới ngoại giao Ogata Kenwa lại hạ cố từ xa đến thăm như thế. Rồi khi trông thấy cô gái nhỏ đứng sau Kenwa, trong mắt lóe lên ý kinh ngạc, xong lập tức liền lắng xuống. Đây không phải là cháu Ellis Vanson đó ư? Ông rất tiếc chuyện của ba cháu mấy tháng trước. Bây giờ cháu vẫn khỏe chứ? Gặp khó khăn gì nhớ phải đến tìm ông nhé. Ông và cha cháu là bạn cũ mà. Ellie cười lạnh. Chuyện của cháu, cháu tự xử lý được, không chọc ngài Ska bận tâm đâu ạ. Ska cũng không lấy làm giận, tựa hồ sớm đã đoán phản ứng của Ellie sẽ là như vậy rồi. Lão bèn chuyển ánh mắt sang Kenwa. Thế thì cậu Ogata, tôi thật tò mò. Nếu hôm nay tôi không gặp cậu, thì có chuyện gì sẽ làm tôi hối hận đây? Kenwa bật cười khe khẽ, quay đầu ý nhắc Ellie. Cô nhỏ mở tập công văn lên bàn, chậm chậm mở ra. Đoạn lấy số ảnh bên trong ra, bày trước mắt lão. Scar cũng không chủ động cầm xem, mà chỉ giữ ý cười chăm chăm nhìn Ellie. Ngài Scar, đây là ba kiểu súng tiểu liên và một kiểu súng lục tự động cháu mới thiết kế. Cháu đã thành công giúp phí tổng của các anh ấy hạ xuống ít nhất 1/10. Bên cạnh đó, khoảng cách thời gian giữa những lần bắn ngắn hơn so với kiểu cũ. Xuất giật của súng lục bớt xuống 1/5. Điều này có nghĩa kể cả chúng cháu sẽ bán chúng đi đâu, từ châu Phi đến Triều Tiên hay thậm chí là Cuba, đối thủ của chúng cháu ắt hẳn sẽ mất hết sức mạnh cạnh tranh rồi. Scar vẫn một mực cười mỉm. Ông chưa hiểu ý của cháu Ellie. Tôi nghĩ Ellie muốn nói với ngài Scar rằng chủ tịch tập đoàn Sionji nếu phải vào tù thì cũng không có gì là to tát. Cùng lắm cũng chỉ đổi một chủ tịch trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng có những việc làm ăn không nhất thiết phải ở văn phòng mới làm được, mà ở trong tù vẫn có thể xử lý suôn sẻ. Chỉ cần ngài Sionji gật đầu, số vũ khí hạng nhẹ này sẽ chảy vào thị trường rất trống vắng. Mà đến lúc ấy, thị trường mà Scar ngài mất sẽ không đơn giản chỉ là mỗi Cuba đâu. Xem ra cậu Ogata muốn làm một vụ với tôi nhỉ? Scar nhướng nhướng mày. Một vụ cực kỳ lời lẫy. Ogata thấp mình xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào Scar. Ngài hãy từ bỏ công ty Cuba đó đi, thì chúng tôi sẽ cùng chung hưởng bản thiết kế vũ khí hạng nhẹ này cùng ngài. Lợi ích thì chia đều. Scar không đáp gì cả, chỉ nhìn Kenwa. Đi thôi, Ellie. Ngài Scar đã quyết định rồi. Kenwa lại bày ra nụ cười xã giao thường trực, dắt Ellie rời khỏi văn phòng của Scar. Sau khi Valentine nhận được báo cáo điều tra của tập đoàn Sionji, hắn không khỏi thảng thốt bàng hoàng. Từng dòng báo cáo đều sờ cho thấy mỗi một khoản thu nhập của tập đoàn Sionji đều xuất phát nguồn hợp pháp. Tất thảy tài sản chỉ trừ một số hoạt động nộp thuế có trên lệch chút đỉnh nho nhỏ. Có điều, thế so sánh với những công ty khác, tập đoàn này trong sạch đến mức khiến cho người ta phải cảm thán không thôi. Nếu Sionji thực sự đã có giao dịch phi pháp, thì mọi lợi nhuận phi pháp đã chạy đi đằng nào? Valentine hồ nghi, thu hồi lại biểu cảm. Hắn đi đến phòng thẩm vấn. Đây đã là ngày cuối cùng hắn còn có thể giam giữ Sionji. Nếu như vẫn không tìm ra được bằng chứng có ích, hắn chắc chắn phải thả người. Valentine Carmel, anh còn 6 tiếng nữa. Akinobu nhìn đến Valentine, đẩy cửa bước tới, trầm tĩnh mà mở lời. Rốt cuộc cậu đã làm như thế nào? Hay là phải khen kế hoạch tập đoàn của các cậu thật là tài năng quá nhỉ? Valentine quát mắt. Sổ sách kế toán công ty các cậu rất sạch sẽ. Chuyện này vốn là điều không tưởng. Sao là không tưởng nhỉ? Thứ nhất, phê số sổ sách này không phải là kế toán của tôi, mà là Interpol các anh phái chuyên gia đánh giá. Thứ hai, nếu làm ăn của chúng tôi là trong sạch, thì mọi nguồn thu nhuận của tôi cũng đều hợp pháp là điều dễ hiểu mà. Và thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Rất nhanh thôi, sẽ có người của quân đội Hoa Kỳ đến tìm anh. mà cấp bậc nhất định cao hơn anh rồi. Sẽ không chỉ là thiếu tá, cũng không đơn giản là thiếu tướng. Người đó sẽ nói với anh, tất cả việc anh làm đều xứng đáng được khen ngợi. Xong, anh phải thả tôi ra ngay lập tức. Quân đội, anh đang đùa con khỉ gì? Valentine trưng ra thần sắc khinh thường, nhưng nội tâm hắn lại âm âm sóng gió. Đây chính là lần đầu tiên người trước mắt này chịu nói nhiều lời với hắn như vậy. Akinobu mỉm cười. Không khí thoát một giây, dường như đã nặng trĩu, khiến người ta phải khó thở. Y dùng ánh mắt bình thản nhìn Valentine, ngữ điệu nhẹ nhàng lại bức bách hô hấp của kẻ đối diện. Anh không biết, trên thế giới này có rất nhiều thế lực. Đất nước của anh có muốn đối nghịch cũng chả dám. Buồn tội, lại không ai đủ khả năng thay chính phủ của anh đi đối nghịch cả. Nếu anh bắt tất cả bọn họ nhốt trong cái phòng bé tí hên này, chính phủ của anh sẽ khó xử lắm đó. Ngay tại lúc ấy, có người đi vào, vẫy vẫy tay gọi. Ê, người anh em, anh nổi tiếng ghê dữ. Trung tướng Rives đích thân đến gặp anh nè. Valentine sững sờ, đóng đinh tại chỗ. Sơ ý lướt thấy ý cười bí hiểm trên môi của Akinobu. Cơn rét buốt tê tái như đá băng, chạy dọc cốt thủy. Thời sự ngay tại triều hôm ấy đã đưa tin, Sionji Akinobu được vô tội phóng thích. Điều khiến cho truyền thông hào hứng hơn cả là khi chuyên gia tài chính thuộc Impostor tới tập đoàn Sionji đánh giá và điều tra, thì lại không phát hiện ra điều gì bất thường, dù chỉ là một lỗ hổng nhỏ nhoi. Vì thế càng làm chứng tỏ sự hùng hậu về khả năng kinh tế lẫn tiền đồ phát triển khó ai có thể phân tích của tập đoàn này. Chính bởi lẽ đó, cổ phiếu của tập đoàn mấy hai ngày trước còn rơi xuống điểm chốt cùng, giờ không ngừng thăng vọt lên, thậm chí còn tăng cao hơn 5% so với kỷ lục cao nhất trước đây. Lại thêm tin tức khác đã bóc trần một gã kế toán của tập đoàn Ska, nhằm nhăm nhe, kiếm trác tư lợi nên đã tham ô một phần tài sản công ty, thành lập một công ty ma tại Cuba, làm nơi trung chuyển cho buôn lậu vũ khí. Hắn hối lộ nhân viên vận chuyển của Jefferson, giấu số lượng lớn vũ khí dưới khoang đáy quý bà bóng tối. Song không ngờ, khi neo tại Cuba, thì lại bị tra ra. Eva ngồi xem TV, đến khi nhìn thấy đối tượng bị bắt thì không khỏi hú hét. Ôi trời ơi! Bita, hóa ra là cái công ty đó là anh ta đứng tên. Ngu chưa? Bị Ska bán đứng rồi. Bị quả báo đúng tội còn gì nữa? Shinichi bắt gặp hình ảnh của Akinobu bước xuống những bậc thang. Trong lòng âm thầm thở dài, người con trai tao nhã ấy đang bị phóng viên túm tụm vây quanh. Mizro dí lìa lịa, âm thanh bấm máy, tách tách, không ngừng. Loáng thoáng như thể là trung tâm của thế giới, mà vẻ mặt của y lại mãi mãi không mang lấy một tia sóng gợn. Shinichi bèn ngoẳng mặt đi, cười khổ. Tôi lo lắng cho cậu, có phải thừa rồi không? Cậu hoàn toàn có khả năng tự cứu lấy mình. Hoặc là nói, cậu căn bản sẽ chẳng bao giờ để cậu bị dính vào nỗi phiền phức gì gây go cả. Có lẽ chỉ có tôi mới là nỗi phiền phức lớn nhất của cậu thôi nhỉ. Nhưng mà giây phút ấy, giây phút được thấy cậu vô sự, bình an, vì cái gì lòng tôi lại rộn rạo nhường như vậy? Shinichi, đi đâu thế? Eva đứng lên, nhìn theo bóng cậu, chớp lấy chìa khóa xe, chạy về hướng cửa. Anh có việc, sẽ về ngay thôi mà. Tôi muốn gặp cậu, tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ. Không rõ vì sao, tôi chỉ muốn được nhìn thấy cậu. Nắng quá chiều, hôm tầm 4 giờ, vàng rượm sóng sánh, chiếu lên khuôn mặt của Shinichi, tản mát ra một xúc cảm rạo rực. Trái tim cậu bấy lâu vẫn luôn nặng nề, thế mà khoảnh khắc ánh mắt chạm đến hình ảnh của người ấy xuất hiện trên tivi, nó lại bay lên, chấp chới. Cậu rồ xe lái khỏi nhà, sóng vùn vụt qua muôn vàng nẻo đường. Mỗi một lần bị gặp đèn đỏ, cậu lại sốt ruột, đập đập tay vào vô lăng lái. Muốn nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Có điều, khi cậu lái đến căn biệt thự, phóng viên đang đổ dồn, đông nghịch trước cổng. Shinichi ngây dại phì cười. Cậu nhấc tay, dây hai bên thái dương. Khùng quá! Hôm nay đã như vậy, cái tên đó chắc đã đến phòng VIP khách sạn cao cấp rồi nhỉ? Điền gì mà về nhà để phải chịu đựng đám phóng viên ầm ĩ như này? Mà có khi, giờ cậu ta đang ở cùng với Amanda, hoặc là thương lượng gì đó với Kenwa cũng nên. Thoáng chốc, tiếng chuông di động cậu vang réo. Cậu mở lớn mắt, nhìn đăm đăm dãy số hiển lộ trên màn hình. Thế giới này thật quái đản. Cậu chưa hề lưu dãy số này lần nào. Thế mà chẳng những cậu biết nó là của ai, mà còn có thể thuộc lầu nó luôn nữa chứ. Cậu đang ở đâu? Giọng nói ấy vang lên, trong sự điềm đạm, còn có ẩn chứa nét mềm mại không đổi. Tôi đang ở trong xe. Shinichi nhẹ cười. Đây là lần đầu tiên, tại thời điểm cậu muốn nghe thấy giọng nói này nhất, thì cậu liền được nghe ngay y nói chuyện. Cậu đang ở cổng nhà tôi à? Sao cậu biết? Shinichi dụi dụi chủng mắt, giấy chút xót cây của cậu. Tôi nghe thấy tiếng của đám phóng viên. Shinichi mấp máy miệng, lắc lắc đầu, không đáp. Tôi đang ở phòng 1203, khách sạn Imperial. Tôi sẽ chờ cậu. Tôi thật sự nhớ cậu. Giọng nói của Akinobu giống như tiếng thở dài của một thế kỷ tàn lụi, khuấy lên thứ tình cảm mong manh nhất trong cõi lòng này. Ngón tay của Shinichi gắt gao bấu chặt lấy di động, lành lạnh trên mặt, thoáng qua, cậu nhấc tay chạm. Mới hay, dòng chảy đó thực chất, sao mà nóng hỏi. Chương 57. Đến khi đầu bên kia di động đã truyền ra những tiếng tích tích đều đều, Shinichi vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Như thể câu nói ấy vẫn còn đang phả vọng bên tai. Cậu cười cười, lái xe đến khách sạn. Dường như đang là tầm tan cao điểm. Trên tuyến đường chính, những hàng xe nối đuôi nhau, dài dằng dặc. Shinichi ngâm dài nhịp thở ra, nhằm chấn định lại tâm tình nôn nóng. Rồi mòn mỏi mới thấy đèn xanh sáng lên. Cậu liền cấp bách, đạp ga phóng vội vàng. Tới tận khi đã đứng trước cửa phòng 1203, bấy giờ cậu mới phát hiện, cậu đã xúc động quá đỗi. Trái tim bắt đầu đập dồn dập. Nếu giờ mở cửa, gặp cậu ấy rồi, nên nói gì đây? Cậu ấy sẽ nói gì với mình? Gặp mặt nhau rồi, thì có thể làm sao? Đương nhiên lúc ấy, cửa kẹt một tiếng rồi mở. Dùng mạo đẹp đẽ kia làm cho trí óc đang hỗn độn, cờ màng những nghi vấn của cậu, bớt giác bày biến hết toàn bộ khả năng suy nghĩ. Còn chưa kịp phản ứng, áo bỗng nhiên bị túm, cả người bị lôi vào trong. Rầm một tiếng, lưng cậu nệm trên cửa, đầu nhói thoáng rang, chưa động đậy tiếp được gì. Cầm cậu đã bị ngón tay đối phương mạnh bạo mà nâng lên, môi bị ngậm lấy. Hết thảy lời nói phút chốc

nhắm lại hai mắt. Cảm nhận sự mềm mại, hai tay Shinichi đưa tới trước ngực, định tự cởi cúc áo. Đầu dè, Akinobu lại đột ngột đè cả người xuống, giật ra một tiếng, giọng khàn đặc. Tôi sẽ đền cho cậu một vạn cái áo sơ mi. Vừa dứt lời, sạc sạc mấy tiếng, áo cậu liền bị xé rách. Cúc áo văng bắn tung tóe, cả ngực lẫn bụng đều lồ lộ ra. Môi lưỡi của Akinobu điên loạn, đoạt lấy xương quai xanh của cậu. Thèm khát, cắn kéo hai điểm thù nhu, trước ngực. Thoạt nhìn tưởng trần thô lỗ lắm, nhưng Shinichi ngầm biết đối phương đang tự kiềm chế. Bằng không, cả da cả thịt cậu chỉ e bị đối phương cắn xé, nuốt vô bụng rồi. Akinobu hấp tấp, kéo bỏ cravat. Bởi vì dùng sức, nên cổ hơi lệch về một bên. Xương ngoài xanh tràn trề sức mạnh hiện rõ. Tay Shinichi run rẩy muốn giúp y cởi cúc. Tôi không cởi cravat đâu, nhưng tôi sẽ... Mặt Shinichi nóng bừng, như thể sắp bốc cháy. Cậu hé hé môi, ngẩng đầu nhìn thấy con người đang ám kịch trước mắt. Đối phương cúi người xuống hôn lên trán cậu. Vậy cậu phải nhanh lên, tôi không nhận được nữa. Môi y miệt mài qua mắt cậu, mút đỉnh mũi của cậu. Và sau đây là đoạn cắt. Như mọi khi, đoạn cắt mình sẽ để bên dưới bình luận nha mọi người. Và mình xin phép được đọc tiếp theo nội dung sau đoạn cắt nha mọi người. Bịch. Shinichi cảm giác có Akinobu phủ sắp trên lưng. Hai người cùng ngã xuống, lớn tiếng thở hổn hển. Đôi mắt của Shinichi trợn to, lắng nghe tiếng thở dốc ù ù của Akinobu bên tai cậu. Cả căn phòng như đang điên loạn quay cuồng, mà cánh tay của Akinobu thì tha thiết ôm ghì lấy cậu, như thể sợ hãi một giây nào bất chợt cậu sẽ biến mất. Cả vai lẫn tay của Shinichi đều nhức nhối râm râm. Máu trong người trừng như nghẹt chặt tim gan. Thân dưới thì lại càng không cần phải nói. Xong, cậu vẫn cố gắng vuốt ve vành tay của Akinobu, trấn an bằng chất giọng khàn khàn. Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu cả. Miễn là cậu đừng đến thêm lần nào nữa. Ngón tay của Akinobu rẽ tóc của Shinichi ra, lướt qua đường cong gò lông mày. Giọng nói cũng trầm khàn mà lại gợi cảm, khiến cho máu người trào lên vòn vọt. Tôi chỉ sợ không làm được thôi. Nhưng kiểu gì tôi cũng sẽ không cho cậu đi đâu hết. Shinichi chỉ thấy cậu đã mỏi mệt tới cực độ rồi, không thể nghe rõ Akinobu nói gì đó. Cậu chỉ líu ríu, rồi cánh tay khẽ khàng rơi xuống. Akinobu nhấc nó lên, đưa lên môi hôn nồng nàn, ngắm nhìn hai mắt cậu từ từ nhắm lại. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Mọi người nhớ là đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Mọi ủng hộ của các bạn là niềm động lực rất lớn để Tiểu Manh tiếp tục xây dựng kênh truyện bé nhỏ này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.